Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Hôm nay là thứ bảy. Khu tập luyện bắn súng rất đông khách, tiếng đoàng đoàng như rang đậu. 12 khu vực bắn lớn nhỏ khác nhau đều đã có khách. Diệp Phàm không biết một điều, vị trí bắn bia di động ở trong cùng là tiêu chuẩn nhất, khoảng cách 20 mét. Trừ mấy cao thủ mê bắn súng quả đặc cảnh ra thì không ai chơi thứ này. Bia di động khó hơn bia cố định rất nhiều, nếu bắn 100 hụt cả 100, tổn thương tự tôn, đả kích tự tin. Diệp Phàm thì chẳng ngại cái đó. Dù sao thì y bắn bia cố định còn hụt nữa là còn đả kích tự tin à. Việc đó bị mấy kỳ thi làm hộ lâu rồi nên chẳng có gì để mà tổn thương hết. Người tới đây chơi súng thích khẩu tiểu liên PP Hoa Mỹ, súng trường e gan nhẹ, chứ dùng mỗi loại súng như Diệp Phàm thì ít lắm. Lại còn là khẩu K54 già tới đụng răng càng không có. Trong mắt người chơi súng ở đây, K54 thô nặng, lực giật cao, khó bắn. Giết người thì đúng là hung khí số 1, còn sở trường bắn thì mất tính giải trí. Mới đầu, Diệp Phàm cũng chẳng chú ý lắm dùng súng gì. Sau Tết có một lần thử mấy phát súng thi đấu, thứ này làm cầu kỳ, nhẹ heo, bắn chẳng giật tí nào. Bắn vài phát cảm giác như trò đùa mà cũng vui. Có điều sau đó bị đội trưởng biết, nổi cơn lôi đình, còn thiếu chút nữa tát cho hai cái. Chưa bao giờ thấy đội trưởng tức giận như thế. Từ đó Diệp Phàm không dám mó máy tới mấy món đồ chơi kia nữa. Mỗi lần lắp băng đạn, ấn nút, tiếp đó ba tấm bia di động chạy ra, chớp mắt 6 phát súng nổ liên tục. Nhanh, cực nhanh, như sét đánh không kịp bưng tay. Thuần thục, cực kỳ thuần thục, như thái đao chặt thịt. Hai tháng trước mới tiếp xúc với bia di động, chỉ có thể bắn trúng 1-2 phát, thường xuyên hụt cả 6. Một tháng trước cơ bản là trúng bia cả rồi, lại thêm một tháng nữa, giống như dùng dao cắt đậu hũ, đưa tay hái quả. Mỗi lần không chỉ bắn 10 phát, đôi khi hưng lên bắn thêm vài băng, càng chơi càng thấy thích, giống như hồi nhỏ một thời mê game con cha bắn súng vậy. Mới đầu thì vụng về, càng chơi càng hứng chí, mỗi lần súng cầm trong tay toàn thân thấy tự tin hẳn lên. Kim loại mát lạnh, mùi thuốc súng mang tới không chỉ khoái lạc bắn súng. Bắn súng giúp Diệp Phàm hưởng thụ niềm vui chất bỏ ưu phiền, cảm giác giống cầm dao làm thức ăn vậy. Y giờ có thể cảm thụ được tích tắc cuồng bạo khi đạn ra khỏi nòng, mắt thấy làn khói nhỏ bốc lên. Có lẽ đạn bắn đi đâu không quan trọng nữa, đạn rơi nòng như đem hết buồn bực và u uất chút ra vậy. Có người nói, niềm vui câu cá không phải ở cá mà là ở câu, còn bắn súng không phải là ở bắn trúng mà là quá trình bắn. Khi càng buồn bực, khoái cảm càng mạnh, trong quá trình hưởng thụ đó, bất chi bất giác, số lần bắn trúng ngày một nhiều. Ba cái bia di động không khác gì ba củ khoai lang lăn tròn, lăn thế nào y cũng chặt được. Bật quá chỉ thế mà thôi. Nửa năm bắn súng, Diệp Phàm cuối cùng cũng chậm chạp ngộ ra được một đạo lý. Đây là thứ hoạt động không cần não, chẳng có gì thần bí, quen tay mà thôi. Nhưng Diệp Phàm không hiểu là khi mình chẳng biết cái quái gì, bắn 10 được 1 thì đội trưởng cổ vũ khích lệ. Bây giờ bắn 10 trúng 10 rồi lại không hài lòng, suốt ngày bới móc, cái này không phải, cái kia không phải, nào chưa đủ nhanh, chưa đủ nhanh, nữ nhân cởi quần còn nhanh hơn cậu. Bắn kiểu gì thế? Bắn phải bằng cảm giác, mắt nhìn cái gì, nhanh lên, đừng rụt rè như gái về nhà chồng, tay phải vững, đun cái gì. Nghe mà trào máu, cuối cùng Diệp Phàm bắn trúng hết bia di động rồi, vậy mà đội trưởng đã 2 tuần chưa tới trường bắn, đôi khi hứng lên muốn rủ đội trưởng đi cùng, lại bị người ta xua đuổi như trẻ con ham chơi. Đi đi, tự chơi đi, khi nào đạt trình độ chân thập toàn hãy gọi tôi đi xem. Đôi khi đột, chả trách chẳng ai ưa. Hôm nay tâm tình không tốt lắm. Vụ án thì chẳng phải lo, nhưng bị Hương Hương rồi bị nhà xe ảnh hưởng tâm tình. Cả ngày cô áp xuống, không cho người khác nhận ra. Từ đây cầm súng, ấm bức dần dần tiêu tan. Mắt nhìn chằm chằm vào bia, bắt đầu di động. Đất chậm, từng viên đạn cho vào băng. Cảm giác mát lạnh trơn mịn ấy, như khi làm cơm thử độ cùn sắc của dao. Đây là một quái ý không tên mà người khác khó cảm thụ được. Cạch, lắp băng đạn, đoang đoang đoang. Không cần nhìn thành tích, đạn bắn dưới sườn, nghiêng người, bắn thẳng, tay di chuyển. Ngón bóp co, giống như cách gọt khoai tây, đánh với cá mà y phát minh ra, động tác như nước chảy mây trôi, không cần chú trọng bắn thế nào, thuận tay là bắn. Tất nhiên là trông khó coi hết sức. Dấu ấn trưởng thành của mỗi giai đoạn không dễ xóa nhòa. Diệp Phàm từ nhỏ ở trong bếp, dấu ấn đó cả đời không xóa được. Tần Cao Phong dùng ý tưởng hoang đường khuyến khích, Diệp Phàm lại không nghi ngờ. Thế là mấy động tác ngu xuẩn vô cùng được y luyện tới đăng phong tạo cực. Đoang đoang đoang, tiếng súng trong tai hơi đột chứ không đanh như trên phim, nhưng cơn chấn động màng nhĩ có thể ức chế mọi tạp niệm trong đầu. Đoang đoang đoang, súng nổ không dứt, đạn xuyên thấu bia để lại lỗ đen, tự hồ mở ra cánh cửa tâm linh để phiền muộn trôi qua đó. Đoang đoang đoang, bốn băng đạn đã hết sạch từ bao giờ. Diệp Phàm thở ra một hơi, một phát trượt 8 phát 10 điểm, còn lại từ 5 đến 9 khác nhau. Khi hưởng thụ quá trình, thành tích cũng nâng lên, giống như trong bếp, cánh dùng lửa nhỏ đun lâu bị càng đậm. Súng bắn càng lúc càng vững, càng khiến người ta thấy tự tin. Có lẽ vì ở thế giới bên cạnh chẳng có thành tựu gì khiến Diệp Phàm tự tin, nên cảm giác này khi cầm súng phóng đại lên vài lần. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên sau lưng Diệp Phàm. Tới từ người quản lý trường bắn, mọi người gọi là huấn luyện viên Trần, tuổi trên 30, ánh mắt mang sự bình đạm không tranh với đời. Có điều hôm nay bên cạnh hắn còn có một tên đầu đặc biệt to, khi cười ngũ quan rúm lại một chỗ, vỗ tay rất tích cực. Là Đường Đại Đầu, cái tên không biết bị lôi vào đại đội một bao lần, 2 tháng trước còn mấy lần mời Diệp Phàm đi ăn cơm, có lúc đi cùng đội trưởng, lúc đội trưởng không đi được, Diệp Phàm đi thay. Bất chỉ bất giác cuộc sống có thêm một nửa người bạn. Huấn luyện viên Trần nhận lại súng, có điều nhắc. Diệp Phàm, cầu tiến bộ rất lớn, chỉ là cách bắn có vấn đề. Từ góc độ thực dụng mà nói thì không sao, nhưng nếu thi đấu thì tư thế không được, làm thế là phạm quy rồi. Nếu nói bắn đĩa bay thì chẳng ai dùng súng lục. Hơn nữa loại K54 này trừ cục công an cấp huyện còn dùng, vài năm nữa là đào thải. Tôi chẳng biết đội trưởng cầu nghĩ cái gì. Giọng có chút tiếc nuối, giống như nhìn một người đi vào ngã rẽ vậy. Diệp Phàm không để ý, cười ha hả. Luyện chơi thôi mà, tôi thích cảm giác nổ súng. Không chỉ cảm giác tốt, bắn cũng tốt, thực sự tốt. Đường Đại Đầu dừng ngón cái lên định bợ. Tên này ở xã hội đóng vai trò thế nào Diệp Phàm chưa rõ, nhưng uống rượu vài lần thấy tính cách cũng hào sảng dễ gần. Huấn luyện viên Trần lắc đầu cáo từ. Diệp Phàm đội mũ cảnh sát lên, cứ nhìn cái đầu cực lớn của Đường Đại Đầu là buồn cười không nhịn được. Đường Đại Đầu, anh lại thuận đường đi qua đây đấy à? Mỗi lần gặp nhau, Đường Đại Đầu đều nói là thuận đường đi qua. Lời nói dối rõ ràng như vậy mà hắn nói tỉnh như không, nghe Diệp Phàm trêu cũng không để bụng. Không phải, chuyên môn tới tìm cậu. Tìm tôi á? Lại còn có chuyện, tôi làm sao được, bảo đội trưởng của tôi đấy. Tìm anh ta làm gì, gặp ai cũng lầm ly như là nợ tiền anh ta vậy. Không có chuyện gì hết, tôi đành tới đau chớn nên rủ cậu đi uống vài chai thôi. Vô vị, anh uống say rồi, tôi không biết đưa anh đi đâu. Vậy thì đi hát không? Hộp đêm thịnh đường, chị tôi kinh doanh, phòng bao vừa trang trí lại trước Tết, chắc chắn là cậu chưa đi. Đừng Đại Đầu ra sức dụ dỗ. Tôi trời sinh không có tế bào âm nhạc, chẳng hứng thú với cái đó. Hai người vừa đi vừa nói, Diệp Phàm khéo léo từ chối. Làm cảnh sát khó tránh khỏi tiếp xúc với loại người này, dù tâm lý có nghĩ thế nào cũng không thể quá thân thiết. Đội trưởng nói rồi, nên cầm tiền cứ cầm, nên trở mặt cứ trở mặt, muốn trở mặt thì đương nhiên không thể tiếp xúc quá gần gũi. Đừng Đại Đầu thấp hơn Diệp Phàm, thế nên phải đào bước mới theo kịp, vẫn tích cực mời. Người anh em, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là như động vật đơn bao vậy, thật vô vị. Hát không phải là hát, mà kiếm mấy em gái để sơ. Cậu phải biết cách giải trí chứ, con người không thể sống buồn tẻ như thế. Diệp Phàm cười. À, mới mẻ thật. Giải trí tức là kiếm gái để sơ. Còn không phải nha, chữ giải trí viết thế nào? Một chữ nữ, một chữ miệng, một chữ tiên. Nối lại có thể giải thích là kiếm một mỹ nữ, dùng miệng ca hát, hôn hít, liếm liếm, ngậm ngậm suốt cả ngày. Đó là giải trí. Ha ha ha ha. Đừng Đại Đầu cười dâm giải thích, nam nhân mà có ai không khoái khoản này. Diệp Phàm lại trẻ tuổi đẹp trai như thế, nếu nói chưa nếm qua tư vị đó, chặt đầu hắn đi. Đi không? vừa mới có một đoàn em gái từ đất xuyên tới, non tới chảy nước rãi. Chỉ cần là nam nhân từ 18 tới 80 đều chảy nước rãi. Đây là hành lang có người qua lại, Diệp Phàm thì hắn càng nói càng quá đà, ngăn lại. Đường đại đầu, anh nhìn tôi đi, có giống thiếu nữ nhân không? Chuyện này khỏi lôi kéo tôi. À, không giống, tiểu soi ca trắng trèo lại uy phong như cậu, muốn kiếm nữ nhân có gì? Đường đại đầu ra như đỉa. Nhưng mà người anh em này, nói nghiêm chỉnh nhé, cậu không thiếu nữ nhân, nhưng nữ nhân thiếu cậu. Hộp đêm thịnh đường ấy, đại tiểu thư nhà giàu, phú bà kết bàn tới chơi nhiều lắm, để chị tôi giới thiệu cho vài người. Cậu ấy, muốn mặt có mặt, muốn dáng có dáng, lại còn bộ cảnh phục này, có muốn bao cậu cũng phải xếp hàng dài. Nói cho cậu biết, tới ba tháng bằng làm cảnh sát 30 năm đấy. Đám nữ nhân phóng đãng đó chỉ buồn không có chỗ ném tiền thôi. Bình sinh ghét nhất bị người ta coi là mặt trắng ăn cơm nhão. Diệp Phàm không khách khí nữa, đứng phát lại nói. Này, Đừng đại đầu, anh định kéo tôi xuống nước hay đi làm trai bao? Hay là chị anh thiếu bọn mặt trắng, bảo tôi đi kiếm mối làm ăn cho anh? Người anh em, cậu hiểu lầm rồi, tôi mời cậu tới chơi thôi mà. Đừng đại đầu vẫn cười hi hi, cái loại người này làm người ta không nổi giận được. Tôi hiểu rồi, anh nhàn tới đau bi, muốn kiếm người đấu khẩu hả? Diệp Phàm xoay người bước đi nhanh. Đừng đại đầu lại lật đật đuổi theo. Đừng đừng, có chuyện thật. Nói. Diệp Phàm học giọng điệu của Tần Cao Phong. Thế này, chỗ chị tôi thiếu lực lượng bảo an, người anh em tới làm cố vấn bảo an cho chị tôi được không? Nói trước, không cần ký tên, không lập hợp đồng, vẫn lĩnh lương hàng tháng, cho tôi số thẻ, tôi đến tháng gửi tiền. Đường đại đầu cười toe toét. Ồ, lại tới đưa tiền. Nhưng Diệp Phàm chợt nghĩ tới điều gì, lòng sinh nghi. Trước đó tặng 5.000, Diệp Phàm hồ đồ nhận lấy, mời ăn vài bữa đều do đường đại đầu thanh toán. Đội trưởng cũng không nói gì. Diệp Phàm luôn cho rằng tên này vì thể diện của đội trưởng mới lấy lòng mình nên chẳng để ý. Nhưng nói tới hàng tháng nhận tiền, đây là điển hình cảnh phỉ câu kết. Tới mức này Diệp Phàm không thể không suy nghĩ. Mặc dù đất muốn nhà muốn xe, nhưng ở loại chuyện này không cần đấu tranh tư tưởng quá nhiều. Diệp Phàm vỗ vai đường đại đầu. Đường đại đầu, không không không, xưng hô thế này không ổn. Anh nhiều tuổi hơn tôi gọi anh là anh Đường. Đừng đừng, gặp con nhỏ ba phần mà, cứ gọi đại đầu cho thuận miệng. Đường đại đầu khiêm tôn nói. Vẫn nên gọi anh là anh Đường, bình thường chúng ta vui đùa thì vui đùa. Anh nói chuyện chính, tôi không phải trả lời nghiêm túc. Chúng ta nếu như ít nhiều cũng có thể coi là bạn, với giữa bạn bè ăn uống, lễ Tết tặng chút quà cáp không sao cả. Nhưng anh bảo tôi mỗi tháng nhận tiền thì tôi không dám. Cho dù tôi có dám, cũng phải có bản lĩnh chứ. Chỗ của chị anh thuộc quản lý đồn công an đường ngũ nhất. Kinh doanh như các anh, chỉ cần không giết người phóng hỏa thì không dính líu tới đội hình cảnh. Cho dù tôi liên quan vào đó, cũng không đỡ nổi cho anh. Anh không thể không biết thân phận của tôi, ngay cả cảnh sát chính thức còn chưa phải. Diệp Phàm nói rất thật, ý tứ cũng rõ ràng, ăn uống với cầm tí chút thì tôi dám, nếu bảo tôi thu tiền bẩn giúp lập bè kéo hội, tôi không tham gia. Diệp Phàm, nhìn cậu kia, tôi đâu gây phiền toái cho cậu, cần gì sợ như thế? Cái đám con cháu ở đồn công an, cậu mà không cho, chúng dám tìm tới nhà. Đừng đại đầu sợ Diệp Phàm không tin, tự bổ sung. Cậu thấy tôi giống người loạn pháp kỷ à? Không giống. Không giống chút nào, quen anh mấy tháng rồi, lời này đừng nhắc tới, tôi thực sự cầm tiền mà không dám làm gì hết, xấu hổ lắm, đừng nhắc nữa, nếu không tôi trở mặt. Diệp Phàm cười khoác vai đường đại đầu, hai người tuy phòng bị lẫn nhau nhưng mà lời nói thân thiết, rất giống đôi bạn thân. Được, không nói tới nữa, có điều hôm nay tôi... hôm khác đi, tôi mời anh. Một bên nhiệt tình mời, một bên dứt khoát từ chối. Xem ra đường đại đầu cũng chỉ lấy chuyện này ra thăm dò mà thôi. Nhưng đối phương từ chối rõ ràng không phải giả vờ. Diệp Phàm đã quyết đi rồi, đường đại đầu không mời nữa. Từ dưới đất đi ra cửa, đường đại đầu lên xe. Người lái xe không ngờ là nữ nhân tư sắc không tệ, nhưng không vài người hay theo bên cạnh hắn. Hai người cùng vẫy tay với Diệp Phàm. Đã hơn 6 giờ rồi, nhưng sắp hè nên trời vẫn lờ mờ sáng. Diệp Phàm lái xe rời trường cảnh sát. Hôm nay là thứ bảy, tất nhiên là muốn cùng Hương Hương đi dạo phố đêm. Trong tay có mấy cái thẻ mua hàng, hai người mua sắm một phen. Chắc chắn Hương Hương sẽ thích. Hào hứng bấm số. Bên kia điện thoại Hương Hương ấp a ấp úng nói đang ở cùng đồng nghiệp, chưa nói được vài câu đã bảo không tiện nói chuyện rồi cúp máy. Diệp Phàm tay cầm điện thoại phát ra từng tràng tu tu như rơi từ trên trời xuống dưới đất. Hôm qua không nghe cô ấy nói có chuyện gì ở đơn vị cả, với lại giọng điệu không phải có chút hốt hoảng sao? Đốt của cô ấy đang làm gì? Diệp Phàm lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ không nên. Chẳng phải mình cũng có chuyện đột xuất bỏ cô ấy ở nhà cả ngày sao? Hương Hương tìm bạn bè chơi cũng là bình thường, chẳng lẽ thứ bảy lại bắt cô ấy ở nhà? Xe đỗ ở bên đường rất lâu, mắt nhìn vô định về phía trước, chợt thấy bao thuốc lá của đội trưởng. Rút lấy một điếu, y không quen thứ này, huống hồ đội trưởng hút thứ thuốc có vẻ rất nặng. Hút vào chỉ thấy khó chịu, khói bốc lên cay cay mắt. Chỉ là bỗng nhiên hôm nay y thích cái vị thuốc, ngả người dựa vào lưng ghế, thi thoảng bập một hơi, nhả ra từng làn khói nhỏ, cảm giác cô độc bao phủ toàn thân. Về đội thôi, làm vài món ăn gọi đám độc thân tới ăn. Diệp Phàm ngồi rất lâu, quyết định không trở về chỗ ở của Hương Hương nữa, gửi tin nhắn cho cô rồi lái xe về đại đội 1. Đường Đại Đầu cùng Diệp Phàm chia hai ngả lái chiếc Honda Mini màu đỏ, luồn lách trái phải, vòng qua đường Trường Trì tới đường Ngũ Nhất. Cách ngã tư không xa có thể thấy tấm biển màu sắc Hộp Đêm Thịnh Đường. Không phải ở đường chính, lối đi vào không rộng lắm, nhưng chỉ cần đi vài trăm mét là thấy bãi đỗ xe rất rộng. Sau bãi đỗ xe là kiến trúc châu Âu cao 14 tầng, đèn LED quảng cáo nhấp nháy. Các loại xe đỗ trong bãi đó có 4 hàng. Khi đầy khách, sân trong sân ngoài có thể đỗ 200 chiếc xe, cần 4 đến 5 bảo an trông coi. Đây không phải Hộp Đêm có sớm nhất ở Đại Nguyên, cũng không phải là cái lớn nhất, nhưng người trong nghề đều biết đây là cái đắt nhất. Đắt không phải vấn đề, nhưng đắt mà người ta un kéo tới thì là vấn đề, chứng tỏ người kinh doanh có nhãn quang độc đáo. Đường Đại Đầu quá thông thuộc nơi này, đỗ xe ở cửa, nữ nhân mặc âu phục sẫm màu đi xuống, tươi cười chào hỏi nữ nhân đi ra đi vào, với ai cũng thân thiết, viện cửa xe hỏi. Này, Đường Đại Đầu, tiểu xoay ca đó là ai? Giới thiệu cho các chị em đi. Ai, ra Lập Hạ tới nơi rồi mà các cô còn động lòng xuân à? Tôi nói này, Nam Nam, có phải phía dưới ngứa quá rồi không? Cả cơm cũng muốn. Cho cô biết, đám cơm đó là loại gì? Ăn uống miễn phí, tiền đút túi, còn chê cô quá rộng, đút vào không thoải mái, hiểu không? Đừng Đại Đầu bực mình, ngồi vào ghế phụ lái. Vốn có chuyện cầu thích người ta mới đưa theo cô gái sạch nhất của Thịnh Đường, chuẩn bị quyến rũ tiểu cảnh sát chơi, kéo gần khoảng cách. Có điều không dùng tới, không dùng thì qua câu rút ván. Câu này tức thì khiến cô gái đang cười tùm tìm, dựng mày lên, giữ ngón giữa với Đường Đại Đầu, rồi hầm hầm bỏ đi. Nam nhân thèm nữ nhân không ít, nữ nhân thèm nam nhân cũng chẳng ít. Đường Đại Đầu lạ gì đám chị em ở Thịnh Đường, thích tiền, thích trai đẹp, gặp người vừa ý, sẵn sàng hiến thân. Cười vài tiếng, lái xe rời Hộp Đêm, vòng qua vài con phố tới tiểu khu Tụ Thúy Uyển. Vừa huýt sáo vừa lái vòng vèo qua những tòa nhà chung cư thẳng đứng, gọi cửa rồi đi thẳng lên lầu, xem ra chuyên môn tới đây. Người mở cửa là anh rể mà Đường Đại Đầu suốt ngày trao bên mép. Anh rể tên Lý Uy, hai người mang tới cảm giác khác biệt hết sức rõ ràng. Đường Đại Đầu đứng từ xa, người ta đang ngửi thấy mùi lưu manh vô lại. Còn người anh rể này thì hết sức nho nhã, đeo kính gọng vàng, vóc người thanh thoát, lưng thẳng, trang trí trong nhà rất cổ điển. Chính giữa phòng khách là tấm bình phong khắc gỗ, thấm viên xuân. Mấy món đồ gia dụng giả cổ làm bằng gỗ lim, trên giá gỗ vài món đồ cổ nhỏ nhỏ, đủ thấy khẩu vị bất phàm, chủ nhân nơi này phải là người tu dưỡng không tệ. Anh rể này kỳ thực không phải thật, chuẩn xác mà nói là anh rể họ, mà chính xác hơn nữa thì là đã ly dị. Nhưng mà làm người ta khó hiểu là anh rể và em vợ vì ly dị mà trở nên càng thân. Đừng Đại Đầu thoải mái ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, ném mấy thứ tùy thân lên bàn. Lý Uy cúi xuống nhặt hỏi. Chỉ có thế à? Vâng, huấn luyện viên Trần ném cho em, chả hiểu cái gì. Thành tích bắn đấy. Nghe anh rể nói thế, Đừng Đại Đầu không hiểu. Anh rể xuất thân hàn môn, gia nhập cảnh sát, rồi sau đó đi kinh doanh là người mà hắn phục nhất. Mình vướng không ít rắc rối bị kéo vào cục. Lần nào anh rể ra mặt một cái là xử lý êm xuôi. Vài năm trước, nghiệp giải trí ăn nên làm ra, anh rể mở Thịnh Đường. Khi sản nghiệp này đi xuống, theo anh rể nhảy vào địa ốc, có vẻ vận may cực tốt, làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió. Rốt cuộc anh đệ có ảnh hưởng lớn thế nào, bản lĩnh tới đâu, bao nhiêu tiền, đứng đại đầu không đó. Chỉ biết anh đệ chẳng có chuyện gì không làm được, vì thế mà càng kính sợ thêm vài phần. Anh đệ mặc dù trông nho nhã như trí thức, nhưng chỉ một nụ cười nhẹ cũng có khí chất của một người đứng trên đầu người khác, là khí thế hình thành khi làm cảnh sát. Đường đại đầu thấy anh đệ hứng thú xem bản photocopy, cẩn thận hỏi: "Anh đệ, em không hiểu thứ này có tác dụng gì? Một thằng nhãi con còn chơi khẩu súng cũ nát." Mới Tần Cao Phong còn hiểu, chứ bảo thân phận như em đích thân đi nịnh nọt thằng nhóc là sao? Nó cơ bản là con chim non, thậm chí còn chẳng biết em làm gì nữa. Dừng anh gọi em với em như thật. Lần này đất miễn cưỡng nhận lệnh của anh đệ, trước kia ít nhất cũng phải cấp đồn trường, đồn công an mới đủ tư cách cho hắn ra mặt. Như vì một tên cảnh sát nhỏ, thấy mất thân phận quá. Cậu giỏi quá rồi phải không? Cậu mà đủ tư cách tiếp cận Tần Cao Phong à? Lý Uy không thèm ngẩng đầu lên. Không đủ, nhưng mà thằng nhóc đó, thôi em cũng chẳng nói rõ được. Đường đại đầu không thích động não. Tiếp xúc lâu như vậy rồi, có cảm giác gì không? Chẳng có cảm giác gì. Đối đãi với người khác thân thiện, hiểu chuyện, hơn nữa rất biết ăn. Lần trước em mời khách ăn một miếng nói đã bày cách chế biến, vào những nơi như thiên ngoại thiên mà không xa lạ, xem ra là người va chạm rồi. Cứ nghĩ y giống bọn cảnh sát thường, vài đồng tiền là dỗ được. Hôm nay em nhắc tới chuyện tiền bảo kê tháng, bởi mà y không lấy, không phải khách khí đâu, mà là không lấy thật. Dụ dỗ tới tỉnh đường cũng không động lòng, chắc là chim non nên còn nhát. Đường đại đầu nói hàm hồ, cảm giác Diệp Phàm có cái gì đó đặc biệt, nhưng không thấy có giá trị lợi dụng. Lý Uy mỉm cười. Đó mới là bản lĩnh của Tần Cao Phong. Chuyện nhỏ không ngại tặng ân tình, chuyện lớn không ngại trở mặt. Anh nói cho cậu biết, nhớ kỹ, không phải cảnh sát nào cũng mua chuộc được. Khi có thể tha cho cậu thì lấy tiền, khi không bỏ qua thì lấy mạng. Chuyện làm ăn chú ý chút, đừng để mất cả tiền lẫn mạng. Đường đại đầu mắt trắng dã nhún vai. Chả hiểu. Thôi đi đi, sắp tới mùng 1 tháng 5 rồi, chú ý chút, đừng để xảy ra chuyện. Tự đâm đầu vào họng súng thì không có ai cứu nổi cậu đâu. Lý Uy có vẻ không nhiệt tình với thằng em vợ này lắm, giống mọi khi nói về câu đồ đuổi khách. Đừng đại đầu, câu mà chẳng được. Anh đệ xưa nay nói chuyện không khách khí, lời chẳng vào tai, cáo từ đi luôn. Lý Uy cho hai cái đĩa DVD vào máy vi tính. Đây là quy định của sân huấn luyện. Đối với những người tới bắn súng, bất kể là cảnh sát hay dân thường thì đều ghi hình lưu trữ. Từng ngày, thời gian chính xác tới phút, giây. Với vận động viên mà nói, bọn họ cũng cần băng ghi hình để từ góc độ người bàng quan xem xét lại chính bản thân, sự chữa sai sót. Bắt đầu từ ngày dẫn đứng đại đầu đã khỏi đội hình cảnh, Lý Uy ít nhiều chú ý tới người được Tần Cao Phong giới thiệu là đệ tử đắc ý. Vốn nghĩ là cảnh sát ở đồn điều lên, có điều sau khi tìm hiểu mới biết, người này hoàn toàn là tay ngang, nhưng có thứ không chú ý không được. Khi còn là hiệp cảnh đã bắt nghi phạm chính cướp tiệm vàng, lại còn cả tàu hàng có vài phần danh tiếng trong giới có vẻ bị gãy trong tay y. Hứng thú ngày càng lớn, nên mới sai đường đại đầu tiếp xúc, xem video, thấy Diệp Phàm bắn trượt bia cũng không xem thường. Với người ngoài nghề chơi súng thì mục đích là bắn trúng bia. Nhưng với người thực sự trải qua cuộc đấu súng mà nói, tốc độ mới là quyết định tất cả. Hai bên đối diện, bên kia rút súng chỉ nhanh hơn 0,1 giây thôi. Dù bắn không trúng cũng khiến đối phương phải né tránh. Đối đấu sinh tử, đôi khi chênh lệch chỉ tích tắc đó. Đó là khác biệt giữa thực chiến và giải trí. Thi tài thì chú trọng thực lực, nhưng thực chiến thì không. Chuyện nghe non hút chết hổ thường xuyên xảy ra. Cách bắn của Diệp Phàm nhìn là biết chú trọng vào thực chiến. Vì sao Lý Uy lại coi trọng Tần Cao Phong như thế? Có lẽ chỉ mình hắn mới biết. Có điều hiện giờ hứng thú đang chuyển sang chàng cảnh sát vô danh, càng xem càng thất kinh. Tư thế xạ kích cổ quái, nổ súng nhanh như điện xẹt, thành tích càng ngày càng cao, khiến Lý Uy vài phần khiếp sợ. Trên video, Diệp Phàm tay giấu dưới nách, không thấy súng đâu, chỉ thấy ánh lửa lóe lên, bia bắn thủng một lỗ đen giữ hồng tâm, thầm nghĩ. Tần Cao Phong huấn luyện một người như vậy để làm gì? Đội trưởng, anh nuông chiều Diệp Phàm quá rồi, phải quan tâm cậu ấy đi chứ. Trước khi họp báo cáo vụ án, Sử Tinh Biển tranh thủ thời gian nói chuyện với Tần Cao Phong. Chuyến đi thực địa này không vừa ý, Tiểu tổ điều tra từ thứ bảy tới thứ tư không có thu hoạch gì đã đành, cái đuôi theo sau lại còn vừa ăn uống vừa nhận quà. Lần đầu xảy ra chuyện, Sử Tĩnh Viễn còn nghĩ Diệp Phàm sẽ kiềm chế lại, nhưng ai mà ngờ hôm qua mới phát hiện y căn bản không dừng, lớn thì từ quà công ty, thẻ mua sắm, nhỏ tới đồ ăn thức uống. Diệp Phàm cho gì nhận nấy, kéo cả đội xuống nước. Mấy cảnh sát thực tập chưa hiểu nặng nhẹ, Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương căn bản không có đa gì, che giấu cổ phần chia nhau. Tần Cao Phong nghe kể đầu đuôi, cười lớn xua tay. Bỏ đi, Tĩnh Viễn. Nếu quá trong không đổi được cá, chú nhóc đó là người làm ăn mà, trăm năm không đổi được tính, nếu không có chút lợi lộc, không ai bảo được đâu. Đội trưởng, anh đừng bảo vệ cậu ta như thế, chiều hư rồi không vãn hồi được đâu. Không sao, không hư được đâu, chuyện quá đà cậu ta không dám làm, ha ha ha. Đám Lục Kiên Đình tới chưa? Tới rồi, đang ở phòng họp đợi. Sử Tĩnh Viễn chỉ biết thở dài, không phải cũng muốn phạt Diệp Phàm mà lo y đi vào ngã rẽ. Được, đi thôi, lão Lục sắp gãi đầu rồi. Tần Cao Phong lấy tập tài liệu cho vào cặp da, tránh đề tài này, chẳng hề để chuyện Diệp Phàm vào lòng. Hai người một trước một sau vào phòng hội nghị ở tầng 2. Lương Vũ Vận đang chạy qua chạy lại kết nối máy tính vào các thiết bị. Quách Nguyên và Tiêu Thành Cương ngồi thì thầm to nhỏ. Dương Hồng Hạnh chỉnh lý tài liệu. Lục Kiên Đình dẫn theo một nữ cảnh sát, chính là Hồ Lệ Quân thương tích đã lành vừa xuất viện. Lục Kiên Đình vừa thấy Tần Cao Phong đi vào là nhiệt tình kéo tới bên cạnh, khẩu khí vài phần trách móc. Đội trưởng Tần, đã tra ra được cái gì chưa? Sao toàn dùng tân binh thế? Đừng tưởng tôi không biết tinh binh của đại đội 1 Vương Minh, Cao Thiết Thành cùng với Lưu Quang Vũ đứng đầu tổ 3. Anh giấu tình anh đi, đối phó qua loa với tôi đi à? Câu này chỉ nói đủ hai người nghe thôi. Cái tổ phá án này không đáng kể, Quách Nguyên tạm tạm, Sử Tĩnh Viễn cũng được. Nhưng chuyên ngành của cô lại là mô phỏng nhận dạng, chứ không phải điều tra. Tiêu Thành Cương thì vừa nhìn đã biết loại não rỗng. Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận thì đó đang là loại tiểu thư đi trải nghiệm, thế thì phá án cái gì? Bị người ta nói trúng tim đen, Tần Cao Phong bực mình. Ai nói thế? Tôi phái tinh anh trong tinh anh đi rồi đấy. Ai? Thành Cương, Diệp Phàm đâu? Tần Cao Phong cố nén cười hỏi. Ai? Cái thằng nhóc thích sạch sẽ, xe cứ đi 2-3 ngày đã rửa một lần, còn thường xuyên chỉ trích người trong đội bẩn thỉu. Ai nấy thấy y rửa xe là trốn, sợ bị chửi. Tần Cao Phong lại hỏi. Không biết họp à? Tiêu Thành Cương thật thà đáp. Anh ấy chỉ lái xe thôi mà, có tham gia vụ án đâu ạ? Là nhái cái gì? Đi gọi đi. Tần Cao Phong cắt ngang. Tiêu Thành Cương bội bội vang vang chạy khỏi phòng. Tần Cao Phong quay sang Lục Kiến Đình chặn họng. Lão Lục, thế tôi chưa cứu anh chưa? Phải người anh thích nhất tham gia vụ án. Có phá được án này không thì xem ý trời nhé. Chúng tôi bỏ công bỏ việc bên mình đi giúp anh đấy. Lục Kiến Đình nghẹn họng. Sử Tĩnh Viễn che đầu quay sang một bên nén cười. Chẳng trách đội trưởng đột nhiên bảo mình kéo Diệp Phàm theo, té đà có ý đồ từ trước. Có điều Hồ Lệ Quân lại đi tới quan tâm hỏi. Đội trưởng Tân, Diệp Phàm có khỏe không? Sao lại thành lái xe? Cậu ấy khỏe chứ? Quách Nguyên cười lớn nói xen vào. Lái xe cái gì? Cậu ta còn là đầu bếp nữa cơ, tài nghề rất được. Hồ Lệ Quân mỉm cười không hỏi tiếp nữa. Diệp Phàm có gọi điện mấy lần nhưng cô không cho tới thăm, không muốn y bị phân tâm. Lạ là nghe giọng điệu người đại đội 1, cậu ấy không được trọng dụng. Lúc này Diệp Phàm mặt đất miễn cưỡng bị Thành Cương kéo đi, hậm hực cáo kỉnh. Có điều vừa vào phòng hội nghị thì thái độ thay đổi hẳn. Nhìn thấy Hồ Lệ Quân mặt xanh xao, tóc cắt ngắn giờ mới dài quá tai, ánh mắt vẫn mạnh mẽ, tinh thần như vậy, tâm lý cao hứng ngồi xuống đối diện. Hai tháng rồi mới gặp nhau, đáng tiếc ở trước mặt người khác lại đang công tác, Hồ Lệ Quân rất nghiêm túc, không nhìn Diệp Phàm. Người đã tới đủ, Lục Kiên Đình nhìn một loạt gương mặt mới, chán nản châm một điếu thuốc, giọng có phần uể oải. Các đồng chí vất vả rồi, tới giờ đã là 5 ngày, mấy đại đội đều không có đột phá. Có điều tôi vẫn cảm ơn mọi người hỗ trợ công tác của đội trọng án. Hôm nay chúng ta mở cuộc họp nhỏ, một là để thông báo tình hình mới nhất của vụ án, hai là nghe ý kiến, kiến nghị của mọi người. Mọi người cùng động não thì nhiều ý tưởng mà. Chứ đội trưởng rất coi trọng vụ án này, chúng ta tranh thủ sớm ngày tiến triển. Lệ quân thông báo tình hình cho mọi người. Cùng lúc, Dương Hồng Hành cũng phát cho mọi người một bản tài liệu mới. Hồ Lệ Quân tới bên máy vi tính, thuần thục mở phần mềm chiếu phim. Hiện trường vụ án hiện lên trên màn hình. Đó là vụ án phát sinh ở địa phận của đại đội 4, phòng 1203 khách sạn Mộc Thanh Hà. Người bị hại là Cao Minh Viễn, người phân phối xe tưới nước Hồ Bắc. Tình hình cơ bản tương đồng. Ở quán bar tìm hiểu một cô gái, hai bên trò chuyện hợp ý. Người bị hại và nữ nghi phạm tới 12 giờ đêm mới rời quán bar về phòng. Vào phòng thì cô gái nói đi vào phòng vệ sinh. Hơn một phút sau, Cao Minh Viễn hôn mê bất tỉnh tới sáng hôm sau. Mất hơn 4.000 tiền mặt, một chiếc laptop, di động, đồng hồ và nhẫn, tổng giá trị trên 3 vạn. Giống trước kia, nghi phạm biết vị trí camera giám sát. Mọi người xem, cô ta và người bị hại ôm nhau, lợi dụng vai người bị hại tránh camera. Chúng tôi chỉ nhìn được non nửa khuôn mặt. Đây là vụ án thứ 14. Lại là vụ án không manh mối, mọi người chán nản nổi lên suy nghĩ đó. Dương Hồng Hạnh xem tài liệu xong, ngẩng đầu lên chợt phát hiện ánh mắt của Diệp Phàm không đúng. Căn bản không nhìn lên màn hình. Nhìn thuận theo thì phát hiện nữ cảnh sát đang nói, té ra anh ấy nãy giờ nhìn chăm chăm người ta. Ánh mắt đó làm Dương Hồng Hạnh nổi cơn ghen, lại nhìn kỹ Hồ Lệ Quân. Theo như chị Sử nói, đó là nhân vật truyền kỳ, từng bước từ đồn công an đi lên tổ trọng án. 4 năm trước có vụ án buôn lậu chấn động toàn tỉnh. Hồ Lệ Quân dẫn đội truy đuổi xuyên qua 4 tỉnh bắt được thủ phạm. Nhờ thế một vụ thành danh. Nhưng nữ cảnh sát này mặt mày mệt mỏi ốm yếu, như mới khỏi bệnh, hai má hơi hóp lại, mắt lôi hẳn ra. So sánh với bản thân, Dương Hồng Hạnh thờ phao, mình hơn hẳn, cao ráo hơn, xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, không liệt Hồ Lệ Quân vào danh sách uy hiếp. Hồ Lệ Quân căn bản không để ý tới ánh mắt của mọi người, chậm rãi nói. Qua kiểm tra, chúng tôi có vài phát hiện. Thứ nhất, sau khi cùng người bị hại vào phòng, nghi phạm liền vào phòng vệ sinh, có lẽ là chuẩn bị. Thứ hai, nơi phòng vệ sinh, khi người bị hại không đề phòng, bất ngờ ra tay khiến người bị hại hôn mê. Đồ chiếu phát hiện trong máu của người bị hại có một lượng nhỏ thuốc an thần, vốn là từ thuốc ngủ, nhưng tỷ lệ này hẳn là sau khi hôn mê mới cho vào cơ thể. Còn trước đó, người bị hại đã bị đánh thuốc hôn mê rồi. Thứ ba, chú ý tướng mạo nghi phạm. Hôm qua tôi và tính viện phát họa được một tấm. Mọi người xem, có phải rất giống không? Nghi phạm rất gian xảo, giỏi hóa trang và ngụy trang. Từ lời khai của người bị hại, có đủ thân phận khác nhau, nhưng thông qua đối chiếu camera giám sát, xác định cao tầm 1m65, mặt trái xoan, tóc dài, có dấu hiệu nhuộm tóc. Qua nét đặc trưng tướng mạo vóc dáng, chúng tôi còn phải tiến hành thêm một bước so sánh chứng cứ. Từ hôm nay, phải phân một bộ phận ra tới kiểm tra địa điểm giải trí, các đồn công an sẽ chi viện cho mọi người. Tôi chỉ có thế thôi, mọi người có phát hiện gì chúng ta giao lưu, hiện vụ án này vẫn ở giai đoạn không manh mối. Hồ Lệ Quân đã ngừng nói rồi, nhưng không ai dám tiếp lời. Quách Nguyên và Sử Tính Viện biết luận tư lịch, hai người cộng lại không bằng người ta. Còn Dương Hồng Hạnh, Lương Vũ Vận lần đầu tham gia phá án không có quyền phát ngôn. Diệp Phàm và Tiêu Thành Cương không biết trời cao đất dày, song không có gì để nói. Không ai nói thì Lục Kiên Đình phải lên tiếng. Đây vốn là nhiệm vụ của mình, phải chia ra các đội tìm manh mối. Tất nhiên là lời nói khách khí. Các đồng chí, không cần gò bó, cứ thoải mái nói. Hôm qua chúng tôi tới đại đội 3, đại đội 4 rồi, tình hình không khác là bao. Đúng là mò kim đáy biển, không dễ tìm, đây là thực tế. Thế nhưng về tư tưởng thực sự, có sự xem nhẹ vụ án này, không thể để tồn tại tư tưởng này được. Hiện giờ người bị hại đều không thuộc thành phố ta, có người thậm chí không muốn nhắc tới, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tới bây giờ ngay cả một tình vẽ nghi phạm đàng hoàng cũng chẳng có. Ngàn vạn lần đừng coi đây là vụ án nhỏ. Vụ án nói không chừng là án liên hoàn, đã bới ra được thứ có giá trị. Hôm nay còn sớm, chúng ta cùng nhau tìm linh cảm. Lệ Quân, cô nói với mọi người nhé. Phân tích vụ án, kỳ thực là thảo luận, tranh cãi. Trinh sát viên lâu năm, tổng hợp lối suy nghĩ của mọi người, đối chiếu với mình, đôi khi có linh cảm tìm ra phương hướng. Hồ Lệ Quân thấy mặt ai cũng nghiêm túc, chưa có kết quả nhưng ít nhất có vẻ tinh thần phá án vẫn còn có, lên tiếng. Chúng ta lấy luôn vụ án vừa phát sinh để phân tích. Thứ nhất, nghi phạm nắm rõ vị trí camera giám sát, hẳn là từng thuê phòng ở. Thứ hai, dùng biện pháp nhanh chóng hữu hiệu làm người bị hại hôn mê, sau đó cho thuốc ngủ vào người nạn nhân, thực hiện hành vi cướp bóc. Mọi người chú ý điểm này, hôn mê rất quan trọng. Lời khai của người bị hại luôn nói là từ gian vệ sinh đi ra, vừa tiếp xúc, chưa có hành vi quan hệ tình dục, nhấn mạnh chỗ này, chưa có quan hệ đã mất đi ý thức. Lương Vũ Bẩn rụt rè giơ tay. Liệu có thể là dùng loại tự bình xịt hơi cay không? Hồ Lệ Quân lắc đầu. Không thể, một hai lần còn được, lần nào cũng cầm một cái bình, thế nào cũng có nạn nhân phát giác. Quách Nguyên nhớ lại. Hay là một loại hôn mê châm, hình như ở phương Nam có vụ án tương tự. Hôn mê châm muốn phát tác cần 1 tới 2 phút, hơn nữa khi đâm vào khá đau, ở đây người bị hại không hề có cảm giác gì. Dương Hồng Ảnh thiếu kinh nghiệm xã hội đó đang không biết nghĩ gì nói. Hay là mê hồn thuật. Nói xong tự lẽ lưỡi biết mình sai. Không ngờ Tiêu Thành Cương như tỉnh ngộ có đáp án tuyệt vời, nói tranh. Hay là nữ nhân đó cởi y phục làm nạn nhân nhìn xỉu luôn. Không biết thằng này nói đùa hay thật. Diệp Phàm độc óc không cao siêu gì không thấy xấu hổ mà kéo nó xuống. Tần Cao Phong mặt mày như muốn đánh người. Hồ Lệ Quân cười tùm tìm lắc đầu nhìn sang Sử Tĩnh Viễn. Sử Tĩnh Viễn lắc đầu ý bảo không có gì để nói. Thứ mà tổ trọng án không nghĩ ra, đám hình cảnh càng hô đô, thủ đoạn giang hồ giống như trò ảo thuật, người ta mà không nói ra, nghĩ vỡ đầu cũng chẳng qua được. Phòng họp lại yên ắng, Lục Kiến Đình mới sực nhớ. Diệp Phàm, cậu còn chưa phát biểu đấy, cậu cũng trong tiểu tổ điều tra mà, nói đi nào, đừng ngại. Nghe câu này, đám người Sử Tĩnh Viễn đều nén cười. Tiêu Thành Cương thì hớn hở ra mặt, thằng này chỉ đợi Diệp Phàm bêu dấu. Thời gian qua Diệp Phàm hết ăn lại lấy qua, nói tới vụ án nhất định mù tịt. Diệp Phàm gãi đầu. Tôi cũng có vài suy nghĩ, nhưng sợ nó đà mọi người cười. Người tiểu tổ cười chán đôi, mấy ngày qua đi điều tra, Diệp Phàm thường có ý nghĩ hoang đường tới kỳ cục. Mọi người chẳng còn lạ gì, Lục Kiến Đình vẫn ủng hộ. Đừng cười, cười cái gì? Diệp Phàm, cứ nói đi. Mấy lần bình luận về vụ án đều bị đồng đội cười. Diệp Phàm mất tự tin, cẩn thận nói. Vụ án này tôi thấy không có, quan trọng là không biết nghi phạm là ai. Quách Nguyên hơi nóng mặt. Cậu đang nói đùa đấy à? Nếu biết hiểm nghi là ai thì bắt ngay rồi, còn cần cậu lại nhại sao? Mấy cô gái cười càng tợn. Diệp Phàm nghe tiếng rúc rích mà sôi máu, đập bàn đâm một cái. Này, có nghe không? Không nghe thì thôi, bằng bằng cách điều tra của mấy người, có trăm năm cũng chẳng điều tra ra được cái gì đâu mà cười người khác. Tần Cao Phong không nói gì cả, chỉ khoanh tay chờ đợi. Khuôn mặt hắn rất khó đoán cảm xúc. Lục Kiến Đình xua tay giảng hòa. Mọi người đừng cười, đừng cười nữa, nghe Diệp Phàm nói xem đã. Lương Bưu Bận là nhịn cười vất vả nhất, nhưng muốn xem Diệp Phàm làm trò hề hay hơn nữa nên cắn chặt đang chờ đợi. Đến Dương Hồng Hoành đó đang chẳng tin tưởng y có thể nói cái gì hay ho. Tuy không biết nghi phạm là ai, nhưng chúng ta có thể từ người bị hại mà nhìn ra nghi phạm. Diệp Phàm tức mình chẳng khách khí nữa, đứng lên làm luôn một trang, dù sao cũng bị cười đôi, ngại cái gì. Nhìn tấm ảnh thứ ba đi, người bị hại 46 tuổi, một đại biểu tiêu thụ quả hóa chất công nghiệp Vân Thành. Đầu thì hói, mũi tẹt mặt đỗ. Người thứ tư, tóc dài đeo kính, 35 tuổi, người quản lý của công ty diễn nghệ Nam Phương. Người thứ bảy, 29 tuổi, rất đẹp trai, là ông chủ kinh doanh phục trang ở Ôn Châu. Người thứ chín là nhân vật cấp giáo sư, 50 năm tuổi, coi như ông già rồi. Còn người hôm nay, 34 tuổi, hình tượng mãnh nam. Cứ nghĩ mà xem, bọn họ đủ loại người, nhưng cơ bản đều là tinh anh, hơn nữa chắc chắn là tinh minh nữa. Quanh năm đi công tác bên ngoài thì quen thuộc với chỗ giải trí quá rồi. Nếu nghi phạm là một gái ăn xương, nói thông tục hơn một chút là tiểu thư, có thể khiến những người này bỏ cả đống tiền đi vào khách sạn 4 năm sau không? Tìm cái nhà nghỉ rẻ tiền giải quyết cho rồi. Cho dù là tiểu thư thật đi, cũng phải cực kỳ có tiếng. Như vậy bọn họ kiếm ăn tốt lắm, cần gì phải làm người ta hôn mê cướp tiền. Thế nên có tra các chỗ giải trí thì trăm năm cũng không được gì. Lục Kiến Đình càng nghe càng thấy có vị. Diệp Phàm vừa mới nghỉ là nói vào. Có lý lắm, Lệ Quân, ghi nhớ, có tác dụng làm phương hướng điều tra đấy. Hồ Lệ Quân lúc này mới lần đầu tiên tiếp xúc với ánh mắt Diệp Phàm, mỉm cười gật đầu cổ vũ. Diệp Phàm vững lòng hơn một chút. Nghĩ ngược lại, 14 người này xuất thân khác nhau, trình độ văn hóa khác nhau, quê quán khác nhau, tuổi khác nhau, với loại nữ nhân nào mới có thể làm cho bọn họ thần hồn điên đảo? Chẳng lẽ cái tổ chức này có chuẩn bị nhiều nữ nhân đến thế? Hồ Lệ Quân phủ định. Không phải, từ ảnh chụp lấy từ hiện trường, tuy không đó mặt, nhưng cơ bản có thể khẳng định đều là một nữ nhân. Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Vấn đề rõ ràng rồi. Có thể quyến rũ được nhiều loại nam nhân như vậy đâu dễ. Nam nhân độ tuổi khác nhau, ánh mắt nhìn nữ nhân chắc chắn khác nhau. Mọi người nên nhớ, những người này không đi tìm tiểu thư, bọn họ đều nói là hai bên trò chuyện tâm đầu ý hợp, rất thích đối phương, tiếng sét ái tình. Mà ngay cả vị giáo sư này cũng nói hai người có cùng chung tiếng nói. Nghe từ đây không ai còn cười nữa, nhìn Diệp Phàm chăm chú chờ đợi. Nghi Phạm nắm rất rõ tâm lý nạn nhân, giống như là món ăn vậy. Tôi nhìn Thành Cương biết ngay là thích ăn thịt. Quách Nguyên dinh dưỡng không tốt, mặt trắng bệch, ăn ngọt quá nhiều. Còn chị Sử... Này này, đừng cái gì cũng lôi nấu nướng vào. Quay lại chủ đề đi, đang sốt ruột đây. Tần Cao Phong có bàn nhắc nhở. Thói quen, thói quen. Diệp Phạm thấy đám đông nghe nghệt mặt đa thì đắc ý lắm. Ý tôi rất đơn giản. Cô ta biết nhìn người để làm món ăn. Ví như thấy Mạnh Nam thì cải trang thành chim nhỏ yếu đuối, gặp giám đốc thì cải trang thục nữ thành đạt, gặp người ít tuổi thì làm người chị hiểu ý. Lục Kiên Đình bị khơi lên tò mò mà nghe mãi chưa đa trọng điểm. Diệp Phàm, rốt cuộc cậu định nói gì? Không phải quá rõ ràng à? Tôi nói từ đầu đấy, nữ nhân này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói giọng quỷ, hình ảnh camera giám sát khác nhau, đi chào hỏi cũng vô nghĩa. Người ta đứng ngay trước mặt còn không biết thì có cha trăm năm cũng ý nghĩa gì. Diệp Phàm ném gánh nặng đi ngồi xuống. Mọi người nghe vậy tinh thần càng đi xuống, nghĩ lại mấy ngày vất vả chạy khắp nơi rất không cam lòng. Lục Kiên Đình có cảm giác bị trẻ con trêu chọc, đi một vòng về chỗ cũ người ngơ ngay khó chịu. Diệp Phàm, cậu nói đừng lối điều tra xem. Chuyện này rõ ràng Diệp Phàm không nghĩ tới. Sau khi xác định được nữ nhân này khó chơi, lại chẳng có chút động lực nào, theo tính cách của y tất nhiên buông xuôi, thuận miệng đáp. Làm sao tôi biết, báo cáo thủ phá án điều tra mấy tháng không làm gì được nữa là. Lục Kiên Đình nghẹn lời cứng cổ luôn, đám Thành Cương có thời cơ để cười rồi, hóa ra chỉ đến thế, nói thật nhiều, đột cuộc giống bọn họ, chẳng biết gì cả. Ngược lại, Hồ Lệ Quân như được gợi mở gì đó, hơi ngả người về phía trước, mắt nhìn thằng Diệp Phàm. Diệp Phàm, những lời cậu vừa nói rất có giá trị tham chiếu. Thế này nhé, cậu chỉ nghĩ tới đặc trưng của nghi phạm. Vậy cậu có nghĩ tới thủ pháp gây án của nữ nhân đó không? Giống như vừa rồi chúng ta thảo luận đấy. Cũng giống như cậu nói, một nữ tử yếu đuối. Vậy phải dùng cách gì để làm những nam nhân đủ các loại hình hôn mê? Thủ pháp này rất quan trọng, có thể là chỗ đột phá đấy. Cô biết Diệp Phạm rất nhạy bén, nhưng y chưa trải qua học tập trinh sát điều tra có hệ thống, càng không có kinh nghiệm. Bảo y nghĩ cách phá án là hoang đường, thế nên từng bước dẫn dắt lối suy nghĩ của y. Quả nhiên Diệp Phàm ngồi thẳng dậy, mắt như trộm đảo bên này lại nhìn bên kia như đang ngẫm nghĩ gì đó. Hồ Lệ Quân lại khuyên khích. Có vấn đề gì sao? Hiện trường vụ án vừa rồi chị vừa chiếu lên làm tôi nghĩ tới một khả năng. Có điều cái này không nói được, nó... Diệp Phàm ấp a ấp úng nhưng ngần ngại nó đã khỏi miệng. Hồ Lệ Quân nhẹ nhàng dỗ dành như dỗ trẻ con. Đừng sợ, sai 100 lần cũng không sao cả. Cậu cứ nghĩ sao nói vậy đi, chỉ cần đúng một lần thôi là có thể bắt được tội phạm rồi. Tần Cao Phong vốn định nói gì đó, liếc nhìn Hồ Lệ Quân một cái rồi thôi, tiếp tục khoanh tay chờ đợi. Diệp Phàm cầm mảnh phác họa không được đẹp lắm lên. Người này rất thông minh đúng không? Lại giỏi hóa trang nữa, thủ phép né camera cũng khéo. Nghiêng đầu này, rồi làm động tác thân mật này, chỉ đơn giản vậy thôi khiến camera vô dụng rồi. Càng giỏi thủ pháp càng không hề thần kỳ mà phát huy cái đơn giản tới cao siêu. Chị Hồ, chị bận lại mấy cái ảnh hiện trường đi. Hồ Lệ Quân làm theo, ánh mắt mọi người chú ý lên màn hình. Đó là gian phòng không có gì đặc biệt, qua cửa một cái là tới gian vệ sinh, hành lang ngắn dẫn tới một cái giường lớn, nơi thế này chuyên môn cho nam nữ tìm đến trải qua mối tình một đêm. Mọi người nhìn cảnh này tưởng tượng một chút, hai người một nam một nữ vào phòng chuẩn bị khởi công làm việc. Nữ vào phòng vệ sinh chuẩn bị, nam thì làm gì? Ném áo khoác, cởi áo ngoài, thậm chí cởi quần. Chắc chắn không đứng trong phòng, nhất định là lên giường để nữ nhân kia rồi. Chắc chắn khi đó cực kỳ nôn nóng. Diệp Phàm còn không phải quá thông thuộc chuyện này. Y và Hương Hương vô số lần thuê phòng, mỗi lần đều vô cùng nồng cháy. Nghĩ tới Hương Hương là lòng hơi trùng xuống, bụi gạt sang bên tập trung vào vụ án. Tiếp theo, nữ nhân từ gian vệ sinh đi ra, hai người chuẩn bị bắt đầu làm việc rồi. Giai đoạn cởi áo hành sự, người bị hại ngất xỉu, giai đoạn này có một động tác mà người ta dễ bỏ qua. Mọi người hiểu không? Lương Vũ Vận khó chịu nhất. Nói gì thì nói đi, đừng có giả thần giả quỷ nữa. Ý cậu là gì? Quách Nguyên cũng bực mình. Là thuốc ở trên người nữ nhân đó, người ta vào gian vệ sinh để chuẩn bị đấy. Diệp Phàm ngập ngừng, suy đoán này hơi ngại nói. Là cái gì? Anh nói luôn đi, ai chẳng biết cô ta vào gian vệ sinh chuẩn bị. Dương Hồng Hành cũng nhíu mày sốt ruột, bọn nó vất vả liền mấy ngày không có kết quả, ai cũng nóng này, đây còn là vụ điều tra đầu tiên của cô. Ai? Diệp Phàm chép miệng, nhìn đám người không hiểu ý mình, nổi cáu nói to. Này, làm sao các người ngốc thế hả? Cần tôi phải nói rõ ra à? Một nam nhân ngồi trên giường đợi nữ nhân từ trong gian vệ sinh ra là bôi thuốc trên người, sau đó là cởi quần áo đứng trước mặt nam nhân sẽ làm gì? Không phải ôm lấy, sau đó ngậm lấy lúm vú rồi cắn bú mút à? Hắn cam tâm tình nguyện ăn hết thuốc vào bụng rồi, chỉ cần bôi chút thuốc có thể gây hôn mê ngắn hạn, có bao nhiêu nam nhân cũng liếm sạch bấy nhiêu, cho dù phía nam không có sở thích đó thì nữ nhân kia cũng dâng tới miệng, tự hỏi có nam nhân nào không cắn câu không? Đó là cách vẹn toàn, 100 nam nhân tôi đoán đến 99 có động tác đó. Người bị hại khi tỉnh lại sẽ ngại không nói ra, ai mà đi nói chuyện đó chứ. Nữ nhân này am hiểu nam nhân như thế, chắc chắn là tóm lấy thói quen này của nam nhân, vì thói quen cực nhỏ này nên ai cũng dễ bỏ qua. Đội trưởng, nếu là anh thì cũng ngậm lúm vú cô ta đầu tiên đúng không? Đúng, à, cụ. Tần Cao Phong bị hỏi bất ngờ, không hề đề phòng, vừa đáp một câu liền sặc thuốc, tức thì cái mặt bốn đen xì cũng phải đỏ lên thấy rõ, thẹn quá hóa giận rống lên. Đi đưa xe tiếp, mau lên. Diệp Phàm thấy tình thế không ổn, một tay che mặt như xấu hổ chạy ú đã khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, đằng sau cười ầm ĩ, mọi người nhịn nãy giờ cười không kiểm soát được, mấy cô gái nhìn nhau đỏ mặt cười, cái cuộc họp này e là không tiếp tục được nữa. Mấy tiếng sau, anh chuẩn bị đợi đá khỏi tổ chức đi. Đang ngọp mà anh dám nói tới bú bú gì chứ? Em phục anh rồi. Đội có trò cười đủ dùng nửa năm rồi đấy. Thành Cương ngồi ở ghế phụ lái là nhài không ngừng. Tiểu tổ bị chia ra, vẫn thực hiện kế hoạch ban đầu. Một bộ phận tới khách sạn lấy dữ liệu camera, còn Diệp Phàm và Thành Cương bị phái đi điều tra nghi phạm ở địa điểm giải trí. Thành Cương cho rằng mình bị Diệp Phàm liên lụy. Khốn nạn thế cơ chứ, chuyện này lan khắp nơi rồi. Làm nữ cảnh sát trong đội cứ nhìn thấy mình là che miệng cười không nín nổi. Diệp Phàm bị cười tiếp bực mình, trừng mắt lên. Mày còn lắm mồm, tao cho một phát bay mẹ khỏi xe giờ. Sao lúc mày cầm đồ thì không nói, ngu như lợn, không theo đám trị xử không phải tiện lợi hơn à? Này, ai, Phàm ca. Thành Cương mặt nhăn như bị đách, tay cầm bàn phác thảo nghi phạm, vẫy phành phạch. Anh mới ngốc ấy, đội trưởng vừa sau phải phái chúng ta tra hộp đêm Thịnh Đường và KTV Cổn Thạch. Anh biết không? Không biết, mày biết à? Suốt ngày chạy ở ngoài, đương nhiên là biết. Cổn Thạch tháng trước đóng cửa đôi, anh muốn kiếm trác à? Mơ đi. Vị Thịnh Đường đã đóng cửa chưa? Chưa đóng. Nhưng ban ngày anh đi tra hộp đêm thì tra cái gì? Căn bản không có chỗ để bới móc, người ta chẳng thèm để ý tới anh. Hơn nữa Thịnh Đường là địa điểm giải trí lớn nhất trong khu của chúng ta. Ở chỗ ngon như thế, chỗ dựa chắc chắn là lớn, đừng nói là đội hình cảnh, cả cục công an thành phố cũng không dám tra. Bà chủ nơi đó nghe nói có ảnh hưởng lớn lắm. Quốc khánh năm ngoái cả thành phố quá nửa bị đóng cửa chỉnh đốn. Chỗ người ta thì sao? Không ai dám tới. Hai chúng ta bé như con kiến, từ đó không khéo bị dẫm chết. Thành Cương không vui, cho rằng Phạm ca nói linh tinh làm đội trưởng tức giận rồi, hại mình bị vạ lây. Cương Pháo, mày làm cảnh sát đấy, càng ngày càng kém thế. Cảnh sát tới cửa như tới ôn thần. Chúng ta không là gì, nhưng bọn họ phải sợ bộ đồng phục này chứ. Họ lại có trong địa phận của chúng ta, do chúng ta quản lý, sợ cái gì? Diệp Phàm nói rất hùng hồn. Có cầu trộm không đi đường trống, cảnh sát không đi phố nghèo, làm hiệp cảnh chấm mút không ít. Bây giờ làm cảnh sát lại được đội trưởng khai khiếu, Diệp Phàm càng ngày càng thuần thục. Phàm ca, Thành Cương khẩn trương vô cùng. Cái nơi này không giống nơi khác, em có biết ít nhiều. Anh ngàn vạn lần đừng ngớ ngẩn mà đi dọa người ta. Về nhà cái mình bị lột cảnh phục đá ra đường. Chúng ta tới giả vờ cho hỏi một chút cho có thôi. Đừng nói người khác, tên Đường đại đầu kia không đối phó nổi đâu. Thế à, anh biết tên đó, đâu lợi hại như mày nói. Anh suốt ngày ở trong đội thì biết gì, trong tay hắn còn 50-60 tên thủ hạ, biên chế bằng cả đại đội của chúng ta rồi. Đồn công an không dám quản người ta, chúng ta cũng bắt tên đó không ít lần, rồi phải thả ra đấy thôi. Chuyện nhỏ thì hắn lấy tiền giải quyết, chuyện lớn thì tìm người nhận tội thay, không ai làm gì được. Diệp Phàm nghe mà sinh nghi vấn. Này, lần trước chúng ta bắt hắn vì tội gì? Cái lần mà Quách Nguyên thẩm vấn cả đêm ấy. Hắn tới nhà người ta thụ nợ, đánh người bị thương. Chúng ta bắt về chưa được 24 giờ thì người bị hại rút đơn, không rút không được. Anh biết có lần hắn bị giam rồi, án lên tới viện kiểm sát rồi mà vẫn ra được không? Tới buổi này ai có tiền là đại gia, người ta có người chị giỏi là Đường Thanh Hoa, chủ tịch Thịnh Đường. Anh để người ta, Lý Uy từng là người trong hệ thống, mới đầu bị đình chỉ công tác, thì là từ chức phát tài luôn, giờ là tổng giám đốc đi ốc Uy Thịnh. Có hai người đó che chở, ai dám làm gì hắn? Đội trưởng của chúng ta có lợi hại không? Vậy mà không chọc vào được Đường đại đầu đấy. Diệp Phàm nghe mà kinh ngạc, khẩu khí này cứ như Đường đại đầu có số má lắm, nghi ngờ. Không đúng, anh cũng có tiếp xúc với Đường đại đầu, hình như khá hiền. Thành Cương khịt mũi. Xem, đấy chính là thiếu kinh nghiệm xã hội nghiêm trọng. Anh nghĩ xã hội đen như thế à? Nhân vật càng lợi hại, càng không lộ ra ngoài. Tên đó gặp ai trả anh em, trừ tiền ra thì hắn thân với cảnh sát nhất. Có điều nói thế nào nhỉ? Tên này trượng nghĩa, còn rộng rãi. Chúng ta bắt hắn một lần, hắn còn mời chúng ta ăn. Dù sao người ta không giết người phóng hỏa thì chúng ta không quản được. Vậy mày nói phải làm sao? Diệp Phàm quay sang hỏi ý. Dù y có nhận định riêng của mình, nhưng cái nghề này cẩn thận không thừa, càng thích chơi trội càng dễ ăn đạn thôi. Dễ thôi, không can thiệp, không động chạm. Chúng ta làm đúng lễ, bơ vịt tra một vòng, cầm ảnh đi hỏi từng bảo vệ, chớ chúc họa vào thân. Dù sao cũng chẳng điều tra được đâu. Đôi khi phá án giống chùm mặt mua đau thôi, ăn may là chính. Thành Cương ỷ mình tham gia được vài vụ án, lên mặt với Diệp Phàm. Được, vậy thì anh nghe mày. Diệp Phàm cũng vui vẻ nghe theo. Có thằng thích thò đầu chịu trách nhiệm đôi, y càng nhàn. Xe đi tới cuối đường Ngũ Nhất. Con đường này rất dài, qua cầu vượt lại tới hầm chui. Cầm đường đi xuyên qua hết huyện Ô Long mà chưa tới nơi. Thành Cương buồn chán hỏi. Này Phàm ca, vụ anh nói trong lúc họp ấy, sao anh nghĩ ra? Sời, không phải chuyện thường tình à? Mày dám nói là mày chưa bú nơi đó không? Diệp Phàm quay đầu sang. Hì hì, tất nhiên là có, nhưng không ai nói đâu vào đó như anh được. Vậy vì sao không bôi chỗ khác? Ngốc, bôi vào chân thì mày có liếm không? Anh mới ngốc ấy, em nói chỗ đó đâu. Hai người cãi nhau. Diệp Phàm trước giờ thông minh hơn Thành Cương một bậc. Cái thằng ngay cả người bán khoai nướng còn lừa được, chiều hắn lắm lúc cũng vô nghĩa. Xe tới gần hộp đêm Thịnh Đường. Giờ là ban ngày, trời sáng trưng, tất nhiên là vắng tanh. Bãi đỗ xe xây bằng xi măng rộng thênh thang, chỉ đỗ 4-5 cái xe đắt tiền, tám thành là người chơi qua đêm chưa về. Diệp Phàm bấm còi hú cảnh sát. Hiệu quả ngay tức thì, hai cái đầu từ trong đại sảnh thò ra. Tiêu Thành Cương không xa lạ gì nơi này, xuống xe gọi to. Mơ hồ, đại ca bọn mày đâu? Làm gì, tra xét cũng không tới giờ này chứ. Chỗ chúng tôi tuyệt đối không có bất kỳ hoạt động phạm pháp nào. Không tin, anh cứ vào mà tra. Tên bảo an Matti hí chạy ra, nhận ra Thành Cương có vẻ chẳng sợ gì. Diệp Phàm nhìn mắt tên này liền hiểu vì sao được gọi là mơ hồ rồi. Vụ án khác, tìm bọn mày tìm hiểu tình hình. À, mới, một thời gian rồi anh chưa tới. Mơ hồ tỏ ra hết sức ân cần khách khí. Cương Pháo, mày tới đây rồi à? Diệp Phàm hỏi nhỏ. Đội mình có ai còn chưa tới chứ? Vãi, không phải là mày tới bán dâm kiếm phí sinh hoạt chứ? Em cũng muốn bán, nhưng không ai mua. Phạm ca, nơi này múa cột, múa thoát y là số 1 thành phố đấy. Hả? Diệp Phạm lừa giận bốc cao ba trưởng, hung dữ nói. Cái thằng này, quần công anh chiêu cố mày, chuyện hay như vậy sao không gọi anh? Không phải chứ, Phạm ca, bọn em cô đơn tịch mịch mới tới đây tìm vui. Anh có chị dâu rồi, còn thích chỗ này à? Nói thừa, không bỏ tiền được xem miễn phí thì có ai không muốn. Anh mày chưa được xem múa thoát y đâu đấy. Hà hà, thế thì lần sau em gọi anh. Hai người đi thẳng vào phòng bảo vệ. Vừa mới ngồi xuống trải mấy tờ phác họa ra thì mơ hồ khum đúm với Diệp Phàm. Anh tên là Diệp Phàm phải không ạ? Sếp lớn của bọn em tìm anh. Biết tôi à? Dạ, sếp biết anh à. Được rồi, dẫn đường. Cương Pháo, tự lo nhé. Diệp Phàm nhìn Tiêu Thành Cương hồ nghi gật đầu, chẳng nói đi theo Mê Hồ. Tới một gian phòng trao biển giám đốc, bên cạnh là phòng giám sát. Xem ra hệ thống bảo vệ ở đây không tệ, chỉ cần có người tới là biết hết. Vừa mới vào liền ngỡ người, cứ nghĩ là Đường Đại Đầu, không ngờ là một nữ nhân hoàn toàn xa lạ, rất xinh đẹp quyến rũ, hoặc có thể nói là hồ ly tinh trời sinh. Cùng lúc đó ở khách sạn Hán Đình, 11 giờ sáng. Lục Kiên Đình và Hồ Lệ Quân vừa mới lái xe trở về đội thì nhận được báo án của đồn công an đường Văn Hóa, lại là một vụ dụ cướp. Nhưng lần này chơi to rồi, một vị tổng giám tài vụ của nhà máy điện Phương Nam bị cướp. Hơn nữa còn mang theo hợp đồng quan trọng, vốn tới ký hợp đồng mua than. Chuyện đã đưa lên thành phố, nghe nói Phó Cục trưởng Tiêu và Thư ký trưởng Thành ủy cũng ra mặt. Lục Kiên Đình kêu khổ không thôi, vội vàng dẫn đội tới hiện trường. Khách sạn có 18 tầng, khi Lục Kiên Đình tới nơi thì đại đội hình sự số 3 đã có mặt, chụp ảnh kiểm tra hiện trường. Một đám cảnh sát đeo găng tay trắng quây quanh gian phòng thương vụ làm việc. Bên ngoài không ít khách quây quanh chỉ trò bàn tán. Khi đại đám đông đi vào, từ gian phòng bên cạnh, Phó Cục trưởng Tiêu gọi Lục Kiên Đình vào. Một đám lãnh đạo đang ngồi đó. Hồ Lệ Quân xem hiện trường không khác gì bức ảnh hiện trường khác. Chăn trên giường bị vén một góc, các chỗ khác vẫn còn ngăn nắp. Phạm là ở hiện trường tìm thấy vật chứng đều có tấm biển nhỏ để đánh dấu. Những nơi này không có, chỉ trong gian vệ sinh là có hai cái, xem ra giống nơi khác, không có chút manh mối nào. Tiểu Ngô, người bị hại đâu? Phòng kế đang lấy lời khai. Cảnh sát chụp ảnh trả lời. Hồ Lệ Quân gõ cửa đi vào. Cảnh sát đội 3 đều nhận ra cô, biết đội trọng án đã tiếp nhận vụ này, đánh mắt về bên cạnh. Người bị hại ngồi đó, ánh mắt suy sụp, tóc tai bù xù. Xem chừng vì đánh mất văn kiện quan trọng của công ty nên vào đầu đã bộ dạng này. Một nhân viên y hộ là pháp y của đại đội 3 đang thu dọn đồ, chắc là đã lấy mẫu nước bọt và máu rồi. Tình hình thế nào? Viên cảnh sát trả lời với giọng chán nản. Cơ bản cũng giống mấy vụ án trước, thủ pháp gây án giống nhau, lừa lấy lòng tin của người bị hại, cùng về tới khách sạn, sau đó là ngất xỉu. Pháp y Trần tìm ra dấu kim sau gáy, đoán chừng là bị tiêm. Nhưng anh ta cũng không nói rõ được vì sao hôn mê. Trước lúc hôn mê không đau, đồ đạc mất rất nhiều. Hồ Lệ Quân vừa nghe giới thiệu vừa nhìn người bị hại, chừng 35-36, tóc để kiểu giống mấy biên tập viên của đài truyền hình trung ương. Lọt vào mắt cô cảm giác thô bỉ không chịu nổi, trong đầu toàn là những lời Diệp Phàm nói trong cuộc họp. Trên đường về, đội trưởng Lục cứ cười suốt, khen tuổi trẻ bây giờ đầu óc mới mẻ, dám nghĩ dám nói. Ngay cả Hồ Lệ Quân cũng thấy trong chuyện này thành phần nói đùa nhiều một chút, nhưng mà nhìn người bị hại, loại nam nhân này nếu như gặp phải nữ nhân tư sắc một chút thì không phải nói cũng đoán được phần tiếp theo, khẳng định không khác gì đói khát lao tới, mà khả năng lắm chứ, cũng là người từng trải, cô lạ gì nữa. Lời Diệp Phàm đúng là lời vàng ý ngọc, cắt ngang lời kể của cảnh sát kia. Pháp y Trần, chỉ kiểm tra miệng người bị hại cho tôi một chút. Được. Nữ pháp y này tuổi kém pháp y Tả bên đại đội 1, còn khá trẻ, nghe thế đã hiểu người bị hại mở miệng ra, sau đèn pin quan sát. Ồ, có vài nốt thẫm, hai mé trong lưỡi, anh có bị bệnh răng miệng không? Không, người bị hại không hiểu. Hồ Lệ Quân nén cười ra hiểu. Pháp y Trần, mọi người ra ngoài một chút, tôi hỏi người bị hại vài câu riêng tư. Mấy người kia ngạc nhiên nhìn nhau rồi đi, người bị hại có chút thấp thỏm. Hồ Lệ Quân đóng cửa lại, tới gần nói nhỏ. Yên tâm, chúng tôi sẽ tìm lại đồ cho anh. Bây giờ chỉ có hai người, chúng ta mô phỏng lại cảnh tượng khi đó được không? Người bị hại gật đầu. Hai phút sau, cửa két một tiếng, Hồ Lệ Quân đi nhanh ra, gõ cửa phòng bên cạnh. Vừa gõ một cái thì cửa phòng bật mở, hai người thiếu chút nữa va vào nhau. Lục Kiên Đình kẹp cặp ra bực bội quát. Làm gì mà bội bội vang vang? Nhìn một cái là biết bị trong kia ra kỳ hạn rồi. Hồ Lệ Quân đánh mắt vào phòng hỏi. Lục Kiên Đình cười khổ, giơ một ngón tay lên. Hồ Lệ Quân nhíu mày. Chỉ một tháng sao? Kỳ hạn này là thế, càng kinh động tầng cấp cao, kỳ hạn càng chặt. Cô mơ à, một tuần. Lục Kiên Đình đấm tường, sau đó sáng mắt. Hiện trường có phát hiện gì không? À, có phải không, nhìn mặt cô là biết. Hồ Lệ Quân mím môi gật đầu. Lục Kiên Đình vừa được cọng cỏ cứu mạng, rú rít dục. Vậy còn không nói mau. Nó làm gì? Diệp Phàm nói hết rồi. Ý cô nói chuyện đánh thuốc chính là bôi vào. Lục Kinh Đình choàng tỉnh, mồm há tới mức độ lớn nhất, 10 phần, không, cả 100 phần không tin nổi, thủ pháp khó tin, tám môn hơn nữa là mấy tiếng trước lại bị người ta đoán ra. Chính xác. Hồ Lệ Quân không cười nữa, nghiêm túc xác nhận. Pháp y Trần và vừa kiểm tra miệng người bị hại, có nốt mẩn tẫm màu, khả năng là do thuốc quá mẫn cảm mà ra. Hiện giờ thời gian đã trôi qua 10 mấy tiếng, hàm lượng trong nước bọt khả năng không cách nào kiểm tra ra được. Trước kia chúng ta sơ suất, tôi đã đích thân hỏi người bị hại, dừng lại hiện trường như Diệp Phàm nói, không sao chút nào. Tôi đã an bài pháp y Trần dẫn người bị hại tới bệnh viện kiểm tra, giờ chúng ta cho người kiểm chứng với 13 người trước đó, hỏi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nếu quả thực đúng như Diệp Phàm nói thì thuốc, nguồn gốc thuốc, nơi cung cấp rất có khả năng sẽ là manh mối trực tiếp nhất phá vụ án này. Tốt quá, tốt quá, mau lên, tranh thủ từng giây từng phút, tôi an bài ngay. Lục Kiên Đình luôn mồm khen hay, đi nhanh về phía cầu thang máy. Đội trưởng, biện pháp này nhìn tựa thần bí, nó ra đúng là không đáng tiền. Chúng ta đã phạm vào sai lầm chủ nghĩa giáo điều. Một chi tiết nhỏ thôi, mấy người bị hại đã nói, chưa làm gì đã ngất xỉu, mà đánh thuốc thông qua đường miệng là đơn giản trực tiếp nhất. Vậy mà bao nhiêu người, bao nhiêu lâu không ai nghĩ ra. Hồ Lệ Quân đi theo sau nói. Chú nhóc đó đúng là tà môn, rõ ràng trước đó không biết gì, vậy mà cô gợi ý vài câu là đoán ra ngay. Chuyện đó mà nghĩ ra được, chứng tỏ đã làm chuyện này không ít. Lục Kiên Đình đang vui mừng đùa một câu. Người nói vô ý, người nghe có ý. Hồ Lệ Quân đột nhiên chột dạ nhìn Lục Kiên Đình, hiển nhiên là nghĩ tới đêm đó, không khỏi có chút buồn bực. Chỗ đó của mình cũng từng bị người ta ghé thăm, tuy chuyện qua đã lâu, mặt vẫn hơi nóng. May Lục Kiên Đình lúc này có mấy manh mối quan trọng, mừng như hoa nở, căn bản không để ý nét mặt Hồ Lệ Quân thay đổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 22 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.